Chương 1607, sống mặt nạ, học lái xe. Cái này, cho ta làm kỷ niệm. A Lưu Húc nắm lấy kế mà sớt mạ trong tay hát sắc quần chim, ảo thuật tựa như, trong lúc bất chợt thuận tiện không có. Xem ra, là dự định giữ lại làm cất chứa. Kệ mặt sợ mạ cắn môi, gương mặt bi thương, đáng tiếc cầm Lưu Húc không có cách, còn có thể nén giận mà lúc này, ở hơn vài chục dặm hoàng hôn thần xã. Một cái vật kỳ quái, từ hoàng hôn trong đền thờ lăn đi ra, rất kỳ quái, tản ra một cô yêu dị mùi. Giống như là một cái mặt nạ, hoặc như là những thứ đồ khác. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, đây là một cái mặt nạ da người. Chỉ bất quá, mặt nạ da người có điểm không giống người thường, cư nhiên sống, bắt đầu giống như sinh vật một dạng, chậm rãi di động tới. Một cái có sinh mệnh mặt nạ từng đạo nhẹ nhàng quan mang, ở trên mặt nạ lóng lánh ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, cư nhiên như trước đính vào trên mặt nạ. Nếu như Lưu Húc ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc nói, cái này không phải chính bản ngọc tứ hồn sao mặt nạ cứ như vậy, quỷ dị ở trên đường phố chậm rãi đi tới. Chậm rãi thiên nột cái này đây là cái gì? Một gã tiễn khoái đệ nhân viên đột nhiên quá sợ hãi, hốt hoảng mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này chuyện cổ quái vật. Chuyện ma nghe nói không ít, thế nhưng mặt nạ gì gì đó, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Giữa ban ngày, nhìn thấy mấy thứ này, so với buổi tối còn kinh khủng hơn. Tên này nhân viên công tác mới vừa mới chuẩn bị chạy trốn, đã không còn kịp rồi. Mặt nạ trong nháy mắt ra tốc, lập tức dính vào tên này nhân viên công tác trên mặt, dãy rủa sau một hồi, hoàn toàn thay thế hắn. Chậm rãi, từng bước, hướng phía đi về phía trước đi. Động tác cực kỳ cổ quái, dường như giật dây con rối một dạng. Từng đạo khủng bố mà khàn khàn thanh âm, từ trong miệng truyền ra, lực lượng, ta muốn lực lượng ngọc tứ hồn, ta muốn ngọc tứ hồn thân thể, ta cần thân thể cũ thân thể không bao lâu liền hữu thực. Mặt nạ thật nhanh xẹt qua một ánh hào quang, lập tức xuyên phá xe hơi cửa sổ xe, bao trùm ở tài xế trên mặt, tiếp tục tiếp nhận tài xế, lái xe chậm rãi về phía trước. Cà gòm, lên đây đi ửng, lão sư thế nào, cà gòm, hôm nay học tập còn có thể a lão sư ngươi giảng giải quá thấu triệt. Hôm nay ta toàn bộ học xong một ngày chương trình học rất nhanh thì kết thúc. Lưu Húc mang theo cả gọn, ở màu đen khốc huyễn xe sang trọng bên trong thật nhanh lao vụt. Cực nhanh bóng đen tựa như tia chớp, ở lối đi bộ vượt qua, lại bình tĩnh không hề có một chút âm thanh. Bên trong xe, cả gọn đang ngồi ở Lưu Húc trong lòng, gương mặt vui sướng. Lưu Húc bắt lại cả gọn hai tươi mới trắng tinh ngọc thủ, ở trên tay lái di động tới, dạy cả gọn thế nào lái xe. Hộp số, nỗ lực lên nhẹ nhàng mà ngôn ngữ ở cả gọn bên hai, chậm rãi lay động. Lưu Húc thường chậm rãi dựa vào đi, hai người khuôn mặt dán khuôn mặt, thân mật dựa chung một chỗ. Lần đầu tiên học tập lái xe, cả gõm trong lòng vẫn còn có chút kích động, hơn nữa còn là lao sư tay bắt tay giáo, cả gõm tâm lý ngọt ngào. Lúc này, làm sao lái xe cũng không nhớ rõ, cả gõm thân thể mềm yếu nằm ở Lưu Húc trong lòng, chỉ cảm thấy ấm áp mà an toàn. Khi thì quẹo trái, khi thì quẹo phải, có đôi khi còn cái dừng ngay. Giữa hai người, bầu không khí ám muội, cả gõm da thịt càng ngày càng nóng rực. Cảm nhận được chính mình khiêu động tâm linh. Nàng trong não cũng dần dần biến thành một đoàn tương hồ, loạn thất bát tao. Nghĩ tới cùng chúng nữ cùng một chỗ thời điểm, đàm luận sự tình các loại, thiếu nữ suy nghĩ lung tung đặc tính lần nữa bị khai phát ra tới. Nghe hệ dèm nói, lão sư lần đầu tiên trực tiếp ở trong rừng rậm liền cái kia, lão sư sẽ không ở trong xe đem ta cũng cho cái kia ai trời ạ, ta rốt cuộc là cự tuyệt còn không cự tuyệt đâu, cự tuyệt lão sư sẽ không phải sẽ sinh khí ta bây giờ còn là ta thành niên. Nếu là cùng lao sư như vậy sau đó, mụ mụ nhất định phải mắng chết ta kỳ kỳ ổ tỷ tỷ cùng ta giống nhau như lúc, lao sư cùng với nàng thời điểm, có thể hay không xem nàng như làm ta đây a a a a cả gòm, ngươi ở nghĩ bậy gì đây a a a a thật là. Loạn a lão sư tay tại sờ eo của ta trời ạ xe cấp tốc đi phía trước mở ra. Cả gòm nằm Lưu Húc trong lòng, đã bắt đầu suy nghĩ sau này nhân sinh kế hoạch. Dù sao học sinh cùng lao sư giữa tình cảm lưu luyến, bình thường đều cũng có rất nhiều trở ngại. Về tới 500 năm sau thế giới, cả gõm cũng biến thành giống như người bình thường như vậy, bắt đầu lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Thậm chí, liền một chồng một vợ đều bị cả gõm cân nhắc tới, đang nghĩ có nên hay không đổi một quốc tịch bên trong xe phát thanh, đột nhiên vang lên. Hiện tại phát hình thứ nhất thông báo, Quảng Đại Thị Dân xin chú ý hiện tại phát hình thứ nhất thông báo, Quảng Đại Thị Dân xin chú ý đoàn kết hữu hảo đồng bạn hợp tác công ty giám sát hệ thống, ở Tokyo phát hiện một yêu quái. Không sai, cái này không phải vui đùa. Hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư. Phía dưới tin tức, mời Quảng Đại Thị Dân chú ý quái vật bề ngoài là một cái mặt nạ, có thể đi lại, có thể ở tầng trời thấp bay lượn mặt nạ cùng người có chút cùng loại, đi qua bao trùm người mặt, cướp đoạt hấp thu hắn người sinh mệnh, cùng với khống chế người khác hành động hiện nay, đã có 30 danh người bị hại gặp nạn. Đệ nhất danh người bị hại vì khoái đệ viên, tên thứ hai vì tài xế, tên thứ ba là một vị người đi đường. Quảng đại thị dân xin chú ý, đóng kỹ các cửa, buổi tối không nên đi ra ngoài. Cảnh sát đã tham gia điều tra cả gòm nghi ngờ nhìn Lưu Húc, một bộ bất minh sở dĩ. Quái vật cái này cái thế giới, còn chưa từng có gặp qua đâu. Cả gòm có chút bận tâm nói ra, lão sư, có phải hay không là yên tâm, cả gòm, không có chuyện gì. Kỳ thực, cái này cái thế giới, cũng là có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Chỉ bất quá so sánh với sẻn gỗ cụ niên đại, quá ít mà thôi. Lưu Húc cả tiểu nha đầu nhắn nhủi khuôn mặt, an ủi. Cả gòm gật đầu, Lưu Húc bảo đảm, nàng cũng không sao lo lắng. Ô tô tiếp tục hướng phía trước chạy tới, từng viên một cây cối ở hai bên thật nhanh tối lui. Lưu Húc cùng cả gòm cười cười nói nói, tàu chậm ấm áp cùng ngọt ngào.